quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 281. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chiêu Chiêu nhìn người đàn ông trước mặt, khuôn mặt đầy vẻ phong trần và cô độc, đôi mắt cô cũng cay cay. Chuyện là thế này, cô nói, tôi muốn tài trợ cho Vương Thái Hồng đến khi cô ấy tốt nghiệp cấp 3. Vương Quốc Phú và Vương Thái Hồng, hai cha con, đều sững sờ. Vậy, cô giáo vừa nói gì? Tài trợ cho cô ấy? Cái gì? Tất nhiên, nếu Thái Hồng thi đậu đại học, tôi sẽ tiếp tục tài trợ đến khi cô ấy hoàn thành chương trình học. Chu Chiêu Chiêu bổ sung thêm. Vì vậy, Thái Hồng, em nhất định phải cố gắng nhé. Cô mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Vương Thái Hồng. Cô giáo chờ tin tốt lành của em. Cô giáo, thật sao? Vương Thái Hồng bật khóc, ôm chặt lấy Chu Chiêu Chiêu. Từ ngày cha đưa cô đến trường, cô đã biết rằng mình phải học thật giỏi để không phụ công lao của cha. Vì vậy, dù phải cõng em trai đi học, dù bị bạn bè chế giễu, cô vẫn không từ bỏ. Cha từng nói, thế giới bên ngoài rất tuyệt vời. Cô muốn ra ngoài nhìn ngắm một lần. Cô không muốn giống những cô gái khác trong làng. Cả đời chưa từng bước chân ra khỏi ngọn núi Hồng. Đến tuổi thì lấy chồng, sinh con rồi nuôi con. Cả đời chỉ quanh quẩn nơi nhỏ bé này. Mỗi mùa hè, đơn vị quân đội đều tổ chức các buổi biểu diễn văn nghệ. Vương Thái Hồng không bỏ lỡ buổi nào. Có lần, cô thấy một đứa trẻ cũng đứng trên sân khấu. Sau đó, cô gặp đứa trẻ đó ở hậu trường. Nó nói là đi theo mẹ. Nó mặc chiếc váy trắng xinh đẹp, biết rất nhiều thứ, kể cho cô nghe về thành phố của nó, một nơi cô chưa từng nghe đến. Khoảnh khắc đó, trong lòng Vương Thái Hồng bùng cháy một khát khao mãnh liệt. Nhất định phải bước ra ngoài, nhìn thế giới rộng lớn kia. Nhưng đồng thời, cô cũng hiểu rằng, cha già yếu, em trai còn nhỏ, kết quả tốt nhất của cô chỉ là học hết tiểu học rồi lấy chồng. Như vậy, gia đình mới có người phụ giúp. Vì thế, cô trân trọng từng giây phút ở trường, chăm chú nghe giảng và làm bài tập. Người khác biết gì, cô phải biết. Người khác không biết, cô cũng phải học. Bởi cô biết, sau này sẽ không còn cơ hội ngồi trong lớp học yên ổn như bây giờ. Nhưng giờ đây, có người nói với cô, em có thể học, không chỉ cấp 2, cấp 3, thậm chí nếu thi đậu đại học, cô sẽ tài trợ cho em. Làm sao cô không cảm động cho được? Cô giáo, thật sao? Vương Thái Hồng vừa khóc vừa nói, em nhất định sẽ học thật giỏi. Em nhất định sẽ thi đậu đại học. Tốt lắm, Chu Chiêu Chiêu mỉm cười, xoa đầu cô bé, chỉ cần em muốn học, cô sẽ tài trợ. Cảm ơn cô giáo. Vương Thái Hồng nói xong liền định quỳ xuống, nhưng bị Chu Chiêu Chiêu ngăn lại. Em làm gì thế, đồ ngốc, chỉ cần em học tốt là được. Cô lắc đầu, nhất định sẽ học tốt. Vương Quốc Phú cũng đỏ mắt nói. Bên ngoài bức tường, có người lặng lẽ rời đi. Đi được một đoạn, hắn gặp một người khác. Mập, có chuyện gì? Chỉ là thăm hỏi gia đình. Người mập nói, tôi đã nói rồi, loại phụ nữ vô học như cô ta có thể làm được gì? Đừng quá căng thẳng, tài trợ cho con gái nhà tàn phế học đại học. Thật là nực cười, đi thôi, không cần quan tâm, người mập nói, người đối diện do dự một chút. Sau đó gật đầu, không có chuyện gì thì tốt. Lại nói thêm, bây giờ là thời điểm then chốt. Chúng ta phải khiến bộ phận thí nghiệm mới của họ không thể thành lập. Vì vậy, làm nhục thanh danh Dương Duy Lực, ít nhất khiến hắn tự lo không xuể, thì họ mới có cơ hội gây rối. Lục ca yên tâm, sẽ không hỏng việc đâu. Người mập cười nói, mấy người nhà họ Trác không phải dễ đối phó. Người được gọi là Lục ca gật đầu. Nếu Trác Đình có thể thành công lấy được Dương Duy Lực thì tốt nhất. Nếu không cũng không sao. Ít nhất, sự việc này sẽ làm tổn hại thanh danh của Dương Duy Lực. Tốt nhất là khiến vợ chồng họ rạn nứt. Như vậy, những chuyện sau này sẽ dễ dàng hơn. Dù kết quả cuối cùng thế nào, mục đích của họ cũng đã đạt được. Hắn không như người mập, tứ chi phát triển nhưng đầu óc đơn giản. Tưởng rằng chỉ cần một chuyện này có thể hạ bệ Dương Duy Lực. Không thể nào, nhưng trước hết làm nhục thanh danh, sau đó thêm vài chuyện khác. Hắn không tin lãnh đạo căn cứ vẫn sẽ tin tưởng Dương Duy Lực như trước. Chỉ cần đuổi được hắn đi, bộ phận thí nghiệm mới thành lập cũng sẽ tan thành mây khói. Trần Quốc Binh chỉ là kẻ thô lỗ, không làm nên trò trống gì. Cấp trên đã giao nhiệm vụ, bằng mọi giá không để bộ phận thí nghiệm thành lập. Dù không thể phá hủy, cũng phải khiến nó không phát huy được tác dụng. Sự xuất hiện của Chu Chiêu Chiêu hoàn toàn là ngoài ý muốn. Nhưng khiến vợ chồng họ rạn nứt cũng là một thành công. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lục Tử lộ vẻ ngưỡng mộ. Đại ca quả là đại ca. Ngay cả sự cố ngoài ý muốn cũng có thể lợi dụng để phục vụ mục đích của họ. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của bà ta. Lục Tử rất tự tin vào nhiệm vụ này. Chu Chiêu Chiêu không hề hay biết những chuyện này. Sau khi rời nhà Vương Thái Hồng, cô đến bệnh viện, trong đơn vị, chuyện nhà họ Trác vẫn chưa xử lý xong. Ý em là, Dương Duy Lực nắm tay vợ, cảm kích hỏi, nơi Vương Quốc Phú bị thương có điểm không ổn. Đúng vậy, Chu Chiêu Chiêu nói, anh ấy nói là rất gần nhà họ Trác, không biết trong nhà họ Trác có ai liên quan không? Hơn nữa, những người trong làng gần đó gặp chuyện. Phần lớn đều từng đến khu vực ấy. Chiêu Chiêu, Dương Duy Lực mỉm cười nhìn cô. Em đúng là phúc tinh của anh. Chu Chiêu Chiêu lạnh lùng hừ một tiếng. Bây giờ em đang nghi ngờ, liệu vụ tai nạn đó có phải cũng do họ dàn dựng không? Dương Duy Lực nhướng mày, cười không nói. Ý anh là gì? Chu Chiêu Chiêu nhìn hắn, sắc mặt đột nhiên tái đi. Không lẽ thật sự là do họ gây ra? Những người này điên rồi sao? Sao họ có thể làm vậy? Lòng dạ muốn diệt ta chưa từng chết, nên mọi thủ đoạn đều có thể sử dụng. Dương Duy Lực nói, nhưng lời hắn chưa dứt, Chu Chiêu Chiêu đã giận dữ bước đi. Em đi đâu? Hắn gọi theo, nhưng Chu Chiêu Chiêu giận đến mức muốn gờ, y, ế, xê người. Mắt đỏ nhìn Dương Duy Lực. Chuyện này anh đừng can thiệp. Dương Duy Lực, hắn sờ mũi, trong khoảnh khắc, có một suy nghĩ thoáng qua, muốn nói hết mọi chuyện với Chu Chiêu Chiêu. Phiêu Vũ miên miên nhưng Chu Chiêu Chiêu đã đi mất. Nghe nói cô muốn gặp tôi. Trác Đình hiện vẫn bị giam trong một phòng bệnh. Thấy Chu Chiêu Chiêu bước vào, liền kiêu ngạo nói, tôi sẽ không nhượng bộ. Bốp, cô dám đánh tôi. Trác Đình ôm mặt, ánh mắt như muốn phun lửa. Cô dám đánh tôi nói cho cô biết. Bốp, lại một tiếng nữa. Trác Đình gần như phát điên. Người phụ nữ này, cô ta sao dám. Cách Trương.